Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89 Tomino Địa Ngục 07. Trần Dương nghe được dưới lầu động tĩnh không tự chủ được buông ra tay muốn xuống lầu xem xét tình huống, Ngụy Trì chi nhân cơ hội tránh thoát hắn tay chạy thoát. Chỉ là mới vừa chạy 2-3 bước lại bị bắt lấy. Ngụy Trì chi phát hiện chạy không được, dứt khoát không chạy. Quay đầu lại, ha ha ha, cười. Tiếng cười thanh thúy, ở yên tĩnh hành lang cùng với dưới lầu nữ nhân giữa tiếng kêu gào thê thảm có vẻ phá lệ quỷ dị. Nàng nói, ngươi muốn chơi với ta sao? Trần Dương lặng lặng cùng Ngụy Chi Chi đối diện, ôn hòa bình tĩnh ánh mắt làm Ngụy Chi Chi dần dần không hề cười. Hắn nói, Chi Chi, một vừa hai phải, Ngụy Chi Chi nghiêng đầu, vốn nên là thiên chân vô tà bộ dáng. Lại nhân, đầy người xanh, tím vết thương, lạnh băng nhiệt độ cơ thể cùng cho tàn sắc làn da mà trở nên cực kỳ quỷ dị. Nàng ngẩng lên đầu, làm Trần Dương thấy trên cổ lạc ngân. Ngươi thấy được sao? Bọn họ nói đây là ta đến chết nguyên nhân. Trần Dương biểu tình biến đổi, vươn tay đi chạm đến kia vết xiết, thấp giọng mà ôn nhu hỏi. Đau sao? Ngụy Trì chi hắc bạch phân minh đôi mắt vô tội thiên chân, đột nhiên dạng khai ý cười. Dây tiếp theo lại trở nên giảo hoạt. Hi hi hi, ta lừa gạt ngươi, ngươi thật tốt lừa, ai làm ngươi không chơi với ta. Nàng xoay người nhanh như chớp chạy đến nhi đồng cửa phòng, dừng lại dùng ngón trỏ ẩn ở đôi mắt phía dưới đi xuống kéo, làm cái nghịch ngợm cười nhạo động tác thoáng lược. Trần Tiểu Dương thật bổn, nàng đùa vui cười cười chạy tiến nhi đồng phòng, đóng cửa lại. Cách trở rất sở hữu thanh âm ân y hành lang chỉ còn lại có Trần Dương lẻ loi một người. Tịnh mịch lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế thổi quét toàn bộ lầu 2. An tĩnh, tịnh mịch, không có đinh điểm tiếng vang. Liền tiếng hít thở đều nghe không được. Trần Dương mải động nện bước, đi rồi 3-4 bước. Trước mắt cảnh tượng bỗng nhiên vặn vẹo. Toàn bộ hành lang lâm vào vặn vẹo chung. Sở hữu vật phẩm kịch liệt rung động, phảng phất phát sinh động đất. Bày biện ở góc tường cùng loại với đồng hồ để bàn công kênh bài trí, treo ở trên tường họa cùng khung ảnh, đồ sứ, bồn hoa từ từ ngã trên mặt đất, phát ra bùm bùm vang lớn. Hành lang tựa hồ ở khép lại, trên vách tường hoa văn vặn vẹo thành xoáy nước hình dạng, cuối cùng dần dần vặn vẹo thành vô số hình người. Những người này hình phẳng phất là ác quỷ, rít gào, dãy giụa theo hai bên khép lại vách tường ý đồ bắt lấy Trần Dương, xé rớt cánh tay hắn, xả đoạn hắn chân, bẻ gãy đầu của hắn, đem hắn thể xác đuổi tiến ném tới bờ cát gặp mưa. Sơn thổ sụp đổ vùi lấp hắn tàn phá thi cốt, làm hắn dùng không thấy thiên nhật. Cuối cùng, đem linh hồn của hắn xua đuổi đến địa ngục, vĩnh viễn ở kêu rên cùng trong thống khổ vượt qua. Ngày qua ngày, trừng phạt không thể kết thúc. Trần Dương có nháy mắt hoảng hốt. Hắn từ những cái đó ở bên tai rít gào ồn ào trong thanh âm nghe ra này đó ý tứ. Cửa thang lầu còn có đoạn khoảng cách. Ít nhất hắn muốn ở hai bên vách tường khép lại phía trước chạy ra đi không quá khả năng. Hắn sờ lên cánh tay đồng tiền xuyến. Đang muốn kéo xuống tới biến thành đồng tiền kiếm thời điểm. Nhìn đến nhi đồng phòng môn đột nhiên mở ra. Ngụy Chi Chi lạnh băng sạch sẽ khuôn mặt nhỏ đối với hành lang thét chói tai. Thanh âm quá mức chói tai, cho dù là Trần Dương cũng cảm thấy lỗ tai ở trong nháy mắt đau đớn. Nhưng nguyên nhân chính là này trường mà sắc nhọn tiếng kêu làm hành lang ở nháy mắt khôi phục bình thường. Trần Dương tập trung nhìn vào, lại thấy hành lang khôi phục như lúc ban đầu cũng an tĩnh như lúc ban đầu. Nhìn về phía nhi đồng phòng, nơi đó cửa phòng nhắm chặt cũng căn bản tới có Ngụy Chi Chi. Phảng phất vừa rồi phát sinh hết thảy đều là hắn ảo giác. Nhưng Trần Dương biết, không phải ảo giác, hắn lặng im đứng ở tại chỗ sau một lúc lâu, cuối cùng trở về phòng. Giữa trưa, vài người tụ tập ở Trần Dương trong phòng thương thảo. Mao Tiểu Lị vỗ bộ ngực nói, các ngươi biết Hứa Duyệt từ trên lầu ngã xuống chặt đứt chân sao? Khấu Tuyên Linh, Hứa Duyệt là ai? Ngụy Kiệt thê tử, vẫn luôn tránh ở trong phòng không có ra tới. Nghe nói là bởi vì phía trước gặp quỷ, cho nên vẫn luôn không dám bước ra cửa phòng. Hôm nay mới vừa bước ra cửa phòng liền té gãy chân. Cùng Ngụy Kiệt giống nhau chân bộ bị thương. Thật không biết có phải hay không hai vợ chồng liền như vậy đồng bộ. Mao Tiểu Lị nói. Trần Dương, Nàng phía trước gặp quỷ sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Có hỏi thăm rõ ràng sao? Đương nhiên là có. Ta vừa nghe liền cảm thấy khẳng định có vấn đề. Đã sớm hỏi thăm rõ ràng, Mao Tiểu Lỵ đắc ý nói. Ngụy Kiệt cùng Hứa Duyệt ở tại lầu 2. Người trước luôn là nghe được hành lang có rất nhiều ồn ào thanh âm. Mà Hứa Duyệt còn lại là ở ngày nọ nửa đêm lên. Nghe được hành lang bên ngoài có người chạy tới chạy lui thanh âm ân y nàng ngay từ đầu tưởng. Ngụy Chi Chi không chịu ngủ, nửa đêm lên chạy loạn. Bởi vì phía trước Ngụy Chi Chi đích xác từng có hơn phân nửa đêm không ngủ được. Lên chạy loạn chọc ghẹo những người khác. Hứa Duyệt giống giận một câu. Thanh âm kia ngừng. Sau một lúc lâu lại liên tiếp vang lên. Đem Hứa Duyệt chọc giận. Hứa Duyệt phủ thêm áo ngủ. Mở ra cửa phòng chỉ thấy được không có một bóng người hành lang. Kia ầm ĩ thanh âm hoàn toàn mà ngăn. Nàng đóng cửa lại. Thanh âm kia lại xuất hiện. Nàng nhận định là Ngụy Chi Chi phá rối. Phẫn nộ mở cửa hướng tới bình thường Ngụy Chi Chi trốn tránh địa phương tìm kiếm. Làm cho bùm bùm, cuối cùng là ở kia tòa giống nhau đồng hồ để bàn bài trí tìm được thanh âm nơi phát ra. Nàng phẫn nộ mở ra đồng hồ để bàn, lại không biết nhìn thấy thứ gì. Phát ra hoảng sợ đến cực điểm thét chói tai. Lúc sau vô luận những người khác hỏi cái gì, nàng đều im miệng không nói. Hơn nữa trước sau tránh ở trong phòng không thấy người. Nếu không phải Ngụy Kiệt bị thương, phòng chừng nàng cũng sẽ không đi ra cửa phòng. Nói xong sau. Mao Tiểu Lỵ đôi tay chống cằm nói, ta từ miêu tả đến ra Ngụy Chi Chi thật là cái hùng hài tử. Các ngươi nói nửa đêm ngủ không yên ở hành lang chạy vội thét chói tai là nghĩ như thế nào? Nếu là ta, khẳng định tức giận đến giáo huấn nàng một đốn. Nhưng xem Ngụy Quang Minh cùng Tề Nhân, một cái mãn tâm mãn nhãn đều là thu tăng phẩm. Một cái khác chỉ lo Ngụy Quang Minh cảm thụ, hai người đều không để bụng chính mình hài tử. Phụ mặc kệ, mậu không giáo, Ngụy Chi Chi liền vẫn luôn hùng đi xuống, Hứa Duyệt lần trước đã chịu kinh hách. Lần này không biết vì sao nguyên nhân đáp ứng cùng những cái đó, người, chơi trò chơi. Kết quả không bị những cái đó, người, dọa đến. Ngược lại là bị Ngụy Chi Chi sợ tới mức té gãy chân, Khấu Tuyên Linh lắc đầu. Hiển nhiên cũng là đối với Ngụy Chi Chi cái này hùng, hài tử kính nhi viễn chi. Đều như vậy. Cư nhiên vẫn là không ai giáo huấn Ngụy Chi Chi. Hơn nữa nàng mới 5 tuổi. Là có thể nghĩ ra đem chính mình giả dạng thành thi thể giấu ở đồng hồ để bàn bên trong dọa người. Nói thật, người bình thường đều sẽ bởi vậy bị dọa đến trương cầu đạo. Ngụy Chi Chi như vậy trò đùa dai. Ngụy Quang Minh cùng Tề Nhân hai người đều không có sinh khí sao? Mao Tiểu Lỵ, sinh khí à? Nhưng là Ngụy Quang Minh nhận được điện thoại. Nói là có người muốn nhìn xem quái đản kia bức họa. Liền bỏ xuống Ngụy Chi Chi cùng đại nhi tử. Con dâu sự tình. Đến nỗi Tề Nhân. Ta thấy đến nàng giống như còn nhẹ nhàng thở ra. Khấu Tuyên Linh. Ngụy Kiệt vợ chồng ở tại dưới lầu. Chết cũng không chịu hồi lầu 2. Hứa Duyệt biểu tình sợ hãi. Đánh chấn định Tề ở ngủ. Vô pháp từ miệng nàng được đến cái gì hữu dụng tin tức. Đến nỗi Ngụy Kiệt tắc vẫn luôn ở phẫn nộ rít gào. Trừ phi đem Ngụy Chi Chi tiễn đi, nếu không hắn tuyệt đối không trở về lầu 2 ngủ. Bác sĩ Hách cùng hắn trợ thủ không hào trộn lẫn nhà của người khác sự, cho nên chưa nói cái gì. Ngụy Miên Miên vội vàng lấy lòng Ngụy Quang Minh, đối với cùng cha khác mẹ muội muội cùng đệ đệ hoàn toàn không quan tâm ân y. Ngụy Hiểu Hiểu vẫn luôn trầm mặc không hề gợn sóng. Gia nhân này thật đúng là chính là lạnh nhạt. Ngụy Kiệt vợ chồng bị thương, cư nhiên không ai lo lắng nghĩ mà sợ. Tất cả đều cố chính mình. Lục Tu Chi cầm hắn tay nói. Nhân tâm so quỷ đáng sợ. Trương cầu đạo lạnh nhạt phá đám. Ác quỷ so nhân tâm càng đáng sợ. Bởi vì bọn họ trên đời khi liền có một viên so quỷ càng đáng sợ nhân tâm ân y. Hắn liếc mắt Lục Tu Chi cùng Khấu Tuyên Linh giao nắm tay. Ở sâu trong nội tâm là có chút ghen ghét. Một cái sắt thép thẳng nam cùng một cái đồ cổ cư nhiên nói đến luyến ái. Mà hắn còn ở vào liền theo đuổi đều khẳng định sẽ bị cười nhạo giai đoạn. Lục Tu Chi cùng Khấu Tuyên Linh kinh ngạc nhìn về phía Trương Cầu Đạo. Sau đó đồng thời nhìn về phía Mao Tiểu Lỵ. Mao Tiểu Lỵ không thể hiểu được. Xem ta làm gì. Vì thế bọn họ hai người lả tả đem ánh mắt đầu hướng Trương Cầu Đạo. Tràn ngập đồng tình cùng an ủi. Trần Dương hòa giải, khuyên Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi. Làm người muốn thiện lương, lúc trước Lục Tu Chi không phải là đau khổ theo đuổi Khấu Tuyên Linh. Thật vất vả mới làm một cái ống thép thẳng cong sao. Đến nỗi hiện tại đuổi tới tay là có thể ác ý đồng tình đáng thương độc thân thiếu niên sao. Nghe vậy, Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo động tác nhất trí liếc hướng Trần Dương. Trần Cục, ngươi nhất không tư cách nói những lời này. Trần Dương buông tay. Dù sao ta kết hôn lại không phải độc thân nhân sĩ. Đối mặt cái dạng gì tú, hắn đều có thể thản nhiên đối mặt. Hơn nữa là mặt không đổi sắc cực kỳ bình tĩnh cái loại này. Cho nên hắn không cần thiện lương. Bởi vì liền tính phong thủy thay phiên chuyển. Như thế nào chuyển đều chuyển không đến hắn nơi này. Mao Tiểu Lị ngắt lời. Các ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Trần Dương từ ái nói. Độc thân cậu đều nghe không hiểu. Ngươi về sau là có thể hiểu. Mao Tiểu Lị tức khắc đã chịu bạo kích. Ghé vào ghế trên ôm đầu thất thần. Ta còn có 10cm hậu thân cận quyển sách. Tất cả đều là yêu tú nam sĩ. Không quan hệ. Ta không ghen ghét không khổ sở. Trương Cầu Đạo âm u nói. Trần ca, làm người muốn thiện lương. Trần Dương ngâm nga tiểu khúc. Ai làm cho bọn họ mấy ngày nay vẫn luôn ở trước mặt hắn tú. Cũng không có việc gì tú. Đều còn không có chính thức ở bên nhau tú cái gì tú. Ân, ở bên nhau. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Lóe sáng ánh mắt liếc về phía Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi. Hai người tu thành chính quả. Khấu Tuyên Linh chính trực thức kết giao. Lục Tu Chi bổ sung. Lấy kết hôn vì tiền đề, trước lên xe sau mua vé bổ sung chỉ sợ là không được. Bởi vì hắn không nghĩ tới Khấu Tuyên Linh ngoài ý muốn ngây thơ truyền thống. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng còn khá tốt. Thuyết minh kết hôn về sau sẽ không dễ dàng nháo ly hôn. Mao Tiểu Lị bạch bạch vỗ tay. Chúc mừng, đồn vài giây. Nàng hai tay hợp ở bên nhau. Bàn tay bộ phận bạch bạch bạch động vài cái. Điểm điểm cằm, ân, Khấu Tuyên Linh, ha, Lục Tu Chi lắc đầu. Không, Mao Tiểu Lị khinh miệt. Chật mờ ni, Trần Dương ngón tay bắn hạ Mao Tiểu Lị cái chán. Ô, Trương Cầu Đạo câu lấy cằm. Nhìn chằm chằm Mao Tiểu Lị bóng dáng như suy tư gì. Ngại chậm, đó chính là thích tiết tấu mau. Trừ bỏ kéo dài lực. Hắn liền cảm thấy tự thân điều kiện còn tính phù hợp tình huống đi. Lục Tu Chi nghe được Mao Tiểu Lị ghét bỏ. Cũng lộ ra như suy tư gì biểu tình. Khấu Tuyên Linh phản ứng lại đây sau. Cảm thấy chính mình bị như vậy ghét bỏ chẳng lẽ thật là hắn thái bảo thủ. Vì thế hắn cũng lâm vào như suy tư gì chung. Trần Dương bất đắc dĩ. Vỗ tay đem vài người tâm tư đều kéo trở về. Trở về chính đề. Đừng nháo. Tiểu Lị cùng Cầu Đạo. Các ngươi hai cái không cần tra ngụy chi chi sự. Các ngươi chú ý phòng cất chứa kia bức họa. Đến nỗi lão Khấu. Các ngươi hai cái liền nhìn xem có thể hay không xem hiểu trên vách tường phù văn. Ta phát hiện những cái đó hoa văn không phải bình thường hoa văn. Hẳn là nào đó trấn tà phù văn. Nếu biết này đó phù văn ý tứ cùng tác dụng. Đại khái có thể lộng minh bạch một ít việc. Ngụy ra người thoạt nhìn đều rất kỳ quái. Tổng cảm thấy cất chứa trong quán quỷ dị sự tình. Theo chân bọn họ cũng thoát không được can hệ. Mao Tiểu Lị nói. Trần Dương, ta biết bọn họ cổ quái. Nhưng bọn hắn khẳng định sẽ không dễ dàng nói cho chúng ta biết. Cất chứa quán bên trong chứ bỏ bác sĩ Hách cùng hắn trợ thủ liền không có người giúp việc. Không có biện pháp biết mặt khác. Dù sao ở có thể bảo đảm bọn họ sinh mệnh an toàn tiền đề hạ. Trước điều tra rõ cất chứa trong quán phát sinh sự tình, nói tới đây. Đại khái sự tình đều công đạo xong. Vì thế Trần Dương nói tan họp. Mấy người từng người rời đi. Khấu Tuyên Linh còn lại là lưu lại cũng cùng Trương Cầu Đạo nói. Ta muốn hỏi Trần Cục một ít tư mật sự tình. Trương Cầu Đạo lập tức ra khỏi phòng. Còn mang Chi Kỷ đóng cửa lại. Khấu Tuyên Linh trừ trừ khóe miệng. Chờ cửa vừa đóng lại. Đối tượng Trần Dương nghi vấn ánh mắt. Biểu tình trở nên nghiêm túc. Ngươi có phải hay không còn giấu giếm chúng ta mặt khác sự tình? Nói như thế nào? Nếu là không có giấu giếm, ngươi sẽ trực tiếp phủ nhận mà không phải hỏi lại. Trần Tiểu Dương, ngươi có phải hay không còn biết mặt khác? Trần Dương, Lục Tu Chi nói cho ngươi cái gì? Ngươi như thế nào biết hắn sẽ nói cho ta một chút sự tình? Thấy Trần Dương chế nhạo ánh mắt, Khấu Tuyên Linh hơi không được tự nhiên động động thân thể. gõ gõ mặt bàn, thiếu chút nữa bị ngươi nói sang chuyện khác thành công. Hắn đích xác nói cho ta này đống cất chứa quán nào đó sự tình. Hắn nói trước mắt mới thôi. Chết đi bảo an nguyên nhân chết vì tham lam môn sơ hắn cũng cùng ta nói rồi. Không cần nhúng tay Ngụy gia người sự. Ngươi biết vì cái gì sao? Trần Dương, oan hồn lấy mạng, người sống lảng tránh, xem ra ngươi biết. A Chi nói kia chỉ lấy mạng oan hồn kiềm giữ phong đô xá lệnh bài. Chúng ta không thể nhúng tay, Khấu Tuyên Linh nói. Ta biết này đó, cho nên ngươi có thể nói cho ta. Ngươi giấu giếm sự tình, Trần Dương đỡ chán. Đem buổi sáng ở hành lang phát sinh sự tình nói cho hắn. Khấu Tuyên Linh nghe xong lúc sau trầm mặc sau một lúc lâu. Cuối cùng nói, ta đã biết. Khấu Tuyên Linh rời đi sau. Trần Dương nhìn chằm chằm phía bên ngoài cửa sổ sau không ngừng mưa to. Áp lực âm trầm không trung tỏ rõ bất tường. Hắn trầm trọng thở dài, lẩm bẩm, làm nhiều việc ác, báo ứng khó chịu. Buổi chiều thời điểm, tất cả mọi người đều ở ngủ trưa. Bởi vì ở như vậy nặng nề âm u thời tiết, không có internet cùng tín hiệu, chỉ còn lại có ngủ có thể vượt qua dài dòng một ngày. Nhưng là dưới lầu thét chói tai đánh vỡ chỉnh đống cất chứa quán tĩnh mịch giống nhau an tĩnh. Trần Dương ở trước tiên mở to mắt, phủ thêm áo khoác cùng Trương Cầu Đạo liếc nhau sau đi ra cửa phòng. Đối diện Khấu Tuyên Linh cùng Lục Tu Chi hai người cũng cùng nhau mở ra cửa phòng. Bốn người xuống lầu, đi đến cửa thang lầu thời điểm. Trần Dương nhìn mắt nhi đồng phòng, cửa phòng nhắm chặt, hắn thực mau thu hồi ánh mắt, vội vàng xuống lầu. Ở dưới lầu nhìn đến đại môn rộng mở, bên ngoài sấm sét ầm ầm, cuồng phong đem mưa to quát tiến trong phòng. Ngụy Hiểu Hiểu đưa lưng về phía bọn họ, ngã ngồi ở cửa thất thanh thét chói tai, mà ở nàng phía trước còn lại là một khối tứ chi bị buộc chặt treo ở trên cửa. Bác sĩ Hách cổ đã đứt gãy. Ngụ Quan hoảng sợ, Mao Tiểu Lệ đem Ngụy Hiểu Hiểu đỡ đến một bên an ủi. Người sau kinh hồn chưa định nhưng đã không còn thét chói tai, chỉ là sắc mặt như cũ trắng bệch. Ngụy Quang Minh, Ngụy Miên Miên cùng Phùng Bình nghe tiếng mà đến, nhìn thấy một màn này cũng là kinh ngạc không thôi. Ngụy Miên Miên lộ ra sợ hãi thần sắc, Phùng Bình từ kinh ngạc chung phản ứng lại đây lúc sau cũng cảm thấy sợ hãi. Trần Dương đi tới cửa xem treo cổ bác sĩ Hách dây thừng. Kia căn dây thừng cực kỳ cũ xưa. Hắn nói, oan hồn lấy mạng, theo sau bọn họ đem bác sĩ Hách thi thể buông xuống. Bày biện ở đại sảnh ở giữa, bác sĩ Hách trợ lý thấy thế muốn báo nguy, bị Ngụy Quang Minh kiên định cự tuyệt. Ngụy Quang Minh nói, nếu là oan hồn lấy mạng, đó chính là trừng phạt đúng tội. Báo nguy kia không phải muốn cho bọn họ lại đây điều tra. Ta này cất chứa quán bên trong bất luận cái gì một kiện bài trí đều giá trị xa xỉ. Như vậy nhiều người ra ra vào vào, nếu là ném một kiện làm sao bây giờ? Bên ngoài bài trí ném ta còn sẽ không thế nào. Nếu là ta lầu ba trở lên thu tàng phẩm cũng ném đâu. Ta tìm ai bồi đi. Dù sao không thể báo nguy, trợ lý đương nhiên không chịu. Bác sĩ Hách vô tội bị giết. Không báo nguy đến lúc đó có miệng cũng nói không rõ. Cho nên hắn kiên quyết tỏ vẻ muốn báo nguy, nhưng là không có tín hiệu vô pháp bắt thông, cho nên trợ lý cảm thấy lái xe rời đi nơi này. Phùng Bình thấy thế cũng theo sau, vừa chạy vừa hô, này oan hồn lấy mạng đều tới, không chạy còn ngốc tại nơi này không phải ngốc sao? Vốn dĩ liền âm trầm trầm địa phương còn muốn cất chứa những cái đó tử thi ra người bức họa. Ai chủ, dù sao ta không dám chủ. Các ngươi nếu là không muốn chết, cũng chạy nhanh, đi thôi, Phùng Bình. Ngụy Miên Miên kêu lên chói tai Phùng Bình. Người sau hãy còn chiều gara đi đến. Nàng chiều Ngụy Quang Minh ngượng ngùng cười. Ba ngài xem, ta này, Phùng Bình hắn, ta phải đi nhìn hắn. Hắn kia tính cách ngài là biết đến. Không ta ở liền hấp tấp bộp chộp. Ta trước, Ngụy Quang Minh ánh mắt lạnh nhạt. Đi thôi, Ngụy Miên Miên chạy nhanh nói vài câu trường hợp lời nói liền rời đi. Bóng dáng có vẻ có chút cấp, bởi vậy không có nghe được Ngụy Quang Minh thấp giọng hừ cười. Đi được lại nói, Ngụy Quang Minh hỏi Trần Dương, Trần Thiên Sư, hại chết bác sĩ Hách oan hồn còn sẽ giận chó đánh mèo chúng ta sao? Nếu không có quan hệ, liền sẽ không giận chó đánh mèo. Ngụy Quang Minh chạy nhanh hỏi Ngụy Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, ngươi mở cửa thời điểm nhìn thấy cái gì? Ngụy Hiểu Hiểu sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lập lòe mà sợ hãi. Ta từ cửa sổ nơi đó nhìn thấy một mặt bóng trắng thổi qua đi, cho rằng bên ngoài có nhân tài mở cửa. Không, không nghĩ tới liền thấy bác sĩ hách thi thể. Ta sợ hãi liền, nhận thức kia mặt bóng trắng sao? Không thấy rõ, ta không thấy rõ. Ngụy Quang Minh không vui, nhưng cũng không hảo của trách Ngụy Hiểu Hiểu. Chỉ nói, chẳng lẽ là bác sĩ hách nhìn đến kia mặt bóng trắng? Trần Thiên Sư, ngài không phải nói đó là trong núi du hồn dã quỷ sao? Trần Dương nói, Ngụy Tiên Sinh, ta sợ nghe được bóng trắng đều đi qua bác sĩ hách cùng ngươi khẩu thuật. Phàm là các ngươi có điều giấu giếm hoặc là không có thấy rõ ràng, ta đều không thể xác thực nói ra quỷ mục đích. Huống chi, lấy mạng lệ quỷ vốn là thưa thớt, đại bộ phận là vô hại cô hồn dã quỷ. Ngụy Tiên Sinh, không làm chuyện trái với lương tâm, không sợ quỷ gõ cửa. Cho dù là tìm kiếm thế thân quỷ, trong tình huống bình thường cũng không thể tiến có người cư trú phòng ở. Trừ phi bác sĩ hách bị quỷ mê hoặc, mà sẽ bị quỷ mê hoặc người. Hơn phân nửa là chột dạ hoặc thấy sắc nảy lòng tha môn sơ. Ngụy Quang Minh ngữ nghẹn, nghĩ nghĩ, nói, nhưng lệ quỷ hại người thời điểm, các ngươi đều không có phát hiện sao? Trần Dương ý vị thâm trường, ta tưởng Ngụy Tiên Sinh nhất định không biết này tòa cất chứa quán quỷ khí dày đặc. Lời này vừa nói ra, Ngụy Quang Minh bên người tề nhân cả người nổi da gà lên, mà Ngụy Hiểu Hiểu cũng bắt đầu khống chế không được run rẩy. Ngụy Quang Minh sắc mặt xanh mét, cũng có chút chịu không nổi những lời này. Nửa giờ sau, rời đi trợ thủ, Phùng Bình cùng Ngụy Miên Miên bị xối thành gà rớt vào nồi canh, hình dung chật vật trở về. Phùng Bình mãn nhãn tuyệt vọng, chúng ta đi không được. Hết chương.